Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, không kìm chế được nỗi nòng Trịnh Thủ Nghĩa. Tại sao lại tới? Nhìn đến ba người bên trong Kha Bằng, Trịnh Thủ Nghĩa mi đầu vô ý thức nhíu một chút. Mã Thần chê cười nói: Giáo sư, Kha tiên sinh bọn họ nói muốn cùng ngài nói chuyện. Ta không cẩn thận nói lỡ miệng. Về sau mới biết được bọn họ là hắc cốt đầu điện tử công ty người. Lần trước Mã Thần cũng chưa từng gặp qua Kha Bằng. Không biết hắn là hắc cốt đầu người. Lần này Kha Bằng sau khi đến, nói tìm Trịnh Thủ Nghĩa có chuyện trọng đại muốn nói. Mã Thần bị hù dọa, liền dẫn bọn họ đi tới. Nhưng đang trên đường tới, hắn mới biết được nguyên lai ba người này là hắc cốt đầu điện tử công ty người. Mà lại Trịnh Thủ Nghĩa giống như cũng không quá muốn đi Dương Thành dáng vẻ. Cho nên tâm lý liền có chút lo sợ. Sợ Trịnh Thủ Nghĩa trách cứ. Trịnh Thủ Nghĩa nói ra: Đã tới, vậy liền ngồi xuống nói đi. Mã Thần, ngươi đi cho bọn hắn ba vị pha trà. Được rồi, ta cái này đi. Mã Thần gật đầu, sau đó ra văn phòng. Đến đây tìm Trịnh Thủ Nghĩa ba người. Ngoại trừ Kha Bằng bên ngoài, hai người khác là Giang Bác cùng Trang Miểu. Ngồi xuống tại bàn làm việc nghiêng trên ghế salon đối diện về sau. Kha Bằng cười nói: Trịnh giáo sư, chúng ta lại gặp mặt. Trịnh Thủ Nghĩa quét ba người bọn họ liếc một chút, nói ra: Nếu như các ngươi tới tìm ta là muốn cho ta đi Dương Thành nhận chức, cái kia vẫn là thôi đi. Ta trước mắt cũng không hề rời đi Thủy Mộc Đại học dự định. Nghe được Trịnh Thủ Nghĩa điểm này, không cho cơ hội trả lời, Kha Bằng đưa ánh mắt chuyển nhìn về phía Giang Bác. Giang Bác tới trước cái tự giới thiệu: Trịnh giáo sư ngươi tốt, ta là hắc cốt đầu khoa kỹ công ty thực tế người đầu tư, cũng là lớn nhất đại cổ đông. Giang Bác, Trịnh Thủ Nghĩa nghe vậy ngẩn người. Hơi kinh ngạc nhìn Giang Bác liếc một chút, mỉm cười nói: Giang Tổng ngươi tốt, không nghĩ tới Giang Tổng tuổi còn trẻ. Chính là như vậy đại một xí nghiệp lão bản, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Giang Bác nói: Quá khen, lần này chúng ta tới Yến Kinh bái phỏng Trịnh giáo sư. Mục đích xác thực cùng ngươi mới vừa nói như vậy không có gì ra vào. Nhưng ta cảm thấy Trịnh giáo sư ngươi vẫn là trước không cần vội vã phủ quyết tốt. Nghe nghe lời của ta, nhìn xem một ít gì đó về sau, mới quyết định sẽ khá đỡ một ít. Trịnh Thủ Nghĩa cười nói: Được, Giang Tổng ngươi không ngại trước tiên nói một chút. Giang Bác nói: Hắc cốt đầu điện tử công ty tuy là mới thành lập, nhưng tổng công ty bên kia sẽ dành cho cực lớn tài lực chống đỡ. Công xưởng, thiết bị, tài liệu, phòng thí nghiệm cùng khoa học kỹ thuật nhân viên, chúng ta đều sẽ từng bước an bài đúng chỗ. Hiện trước mắt, điện tử công ty đã nhận được 2 ước đầu tư. Trong tương lai trong vòng mấy tháng, theo kiến thiết tiến hành, khoản này đầu tư còn đem vượt lên mấy lần. 10 ước chỉ là cái phỏng đoán cẩn thận. Nghe nói Giang Bác lời nói này, Trịnh Thủ Nghĩa sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Fullerene nghiên cứu thiếu nhất chính là cái gì? Một là nhân tài, hai là tiền tài, nhưng Giang Bác lại tại lời nói bên trong nói thẳng: Hắc cốt đầu điện tử công ty tương lai đầu tư không thấp hơn 10 ước. Phần này thủ bút có thể so sánh không nhỏ a. Giang Bác tiếp tục nói: Tại tiền lương và phúc lợi phương diện, chúng ta càng sẽ dành cho ngươi khi đó ở chính giữa sang chói nhà máy điện tử đảm nhiệm tổng công. Trình sư lúc, gấp 2 đãi ngộ. Đương nhiên, đối với Trịnh giáo sư ngươi loại này chuyên tâm nghiên cứu khoa học người mà nói, ta muốn đãi ngộ cái gì, đều là tiếp theo, ngươi chỗ lấy không muốn đáp ứng Kha tổng mời. Hẳn là chúng ta bên này còn không có xuất ra đầy đủ còn lại thẻ đánh bạc. Nhiều lời nói ta cũng không nói. Trịnh giáo sư, còn xin ngươi xem trước một chút phần tài liệu này. Về sau, chúng ta sẽ chậm chậm nói. Giang Bác vừa dứt lời, Trang Miểu thì theo trong túi công văn lấy ra một phần liên quan tới Fullerene Plasma tụ hợp trang bị kỹ thuật tư liệu trích yếu, đi hướng Trịnh Thủ Nghĩa, cũng đem trích yếu đưa cho hắn. Trịnh Thủ Nghĩa nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm qua phần tài liệu này nhìn lại, hắn đổ muốn nhìn một cái, phía trên này đến cùng có cái gì, làm cho Giang Bác có lòng tin như vậy. Cảm thấy hắn sẽ cùng hắn tiếp tục nói tiếp. Nói thật ra, dù là Fullerene công trình phòng thí nghiệm bên này xuất hiện một vài vấn đề, nhưng hắn vẫn không có nghĩ tới vứt bỏ nhà này phòng thí nghiệm, đi những công ty khác nhận chức. Tại tính toán của hắn bên trong, là chuẩn bị nghỉ ngơi 2 ngày sau, lại đi kéo đầu tư, phải được phí, nếu như thực sự không được, vậy hắn liền đem phòng thí nghiệm nhốt. Sau đó đi Trung Khoa Viện cái kia căn cứ thí nghiệm tiếp tục làm Fullerene nghiên cứu. Cho nên, dù là Giang Bác cùng Kha Bằng thành ý xem ra xác thực rất đủ, nhưng hắn cũng không tính đi Dương Thành. Bởi vì nói thật ra, hắn cũng không có 10 phần lòng tin chỉ huy hắc cốt đầu điện tử công ty tại Fullerene thiết bị phương diện, làm ra cái gì cực tốt thành tích đến. Cứ việc Fullerene hắn sẽ một mực nghiên cứu một chút đi, nhưng lại không nghĩ làm trễ nải nhà người ta công ty. Chiếm hầm cầu không kéo liệng loại này càng là vô sỉ sự tình. Đối với hắn loại này một lòng chỉ vì nghiên cứu khoa học học giả tới nói, hắn làm không được, tựa như lúc trước bên trong sáng chói nhà máy điện tử cực lực giữ lại hắn, hắn sẽ không lưu lại một dạng. Nhưng là làm Trịnh Thủ Nghĩa an định tâm thần đến nhìn kỹ phần này trích yếu tư liệu lúc, ánh mắt của hắn có chút thay đổi, từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh, biến thành không bình tĩnh, tiếp theo mắt mở thật to, sắc mặt đỏ lên, thậm chí ngay cả hô hấp đều dồn dập. Mấy ngàn chữ tư liệu trích yếu, lấy Trịnh Thủ Nghĩa cái kia đọc nhanh như gió xem tốc độ tới nói, vốn nên nhiều nhất 2-3 phút thì xem hết, nhưng hắn lại nhìn chỉnh một chút 10 mấy phút. Mã Thần pha xong trà sau khi đi vào, nhìn đến chính mình giáo sư cầm lấy mấy phần giấy A4, sắc mặt đỏ lên, tay có chút phát run bộ dáng, tâm lý bồn chồn cực kỳ, nghĩ thầm ba người này đến cùng là cho giáo sư nhìn cái gì nha, thế mà có thể đem cho tới nay tâm tình ôn hòa giáo sư cho tức thành dạng này. Xem hết dòng cuối cùng văn tự về sau, Trịnh Thủ Nghĩa đồng tử co rụt lại, vội vàng từ trên ghế đứng lên, cầm lấy tư liệu vội vã chạy tới, nhìn chằm chằm Trang Miểu nói, phía dưới tư liệu đâu, nhanh lấy ra ta xem một chút. Trang Miểu ngẩn người, cười khổ nói, không có, thì chỉ có nhiều như vậy, không có, điều đó không có khả năng. Trịnh Thủ Nghĩa tâm tình hơi không khống chế được, kích động nói, tuyệt đối không có khả năng, C60 cùng S2O phần tử thuần hóa phương trình thức đều đến một bước này, tuyệt không có khả năng không có đến tiếp sau, ta trước kia làm qua tương tự nghiên cứu, mặc dù không có tính ra kết quả, nhưng các ngươi nhưng không gạt được ta, cái này phương trình thức tuyệt đối là đảo ngược suy luận đi ra. Không có kết quả, căn bản không có khả năng cho ra như thế hoàn mỹ cùng chính xác trị số. Đừng làm rộn, nhanh điểm lấy ra. Trang Miểu một mặt vô tội, thật không có nha, lão bản chỉ cho ta như thế mấy ngàn chữ tư liệu, ta đi nơi nào cho ngươi tìm đến tiếp sau a? Giang Bác ho nhẹ một tiếng, chờ Trịnh Thủ Nghĩa chú ý lực chuyển di khi đi tới. Đối với hắn khẽ mỉm cười nói, đằng sau cái kia bộ phận tư liệu là công ty của chúng ta tài liệu cơ mật, Trịnh giáo sư ngươi chỉ có tiến về hắc cốt đầu điện tử công ty nhận chức về sau mới có thể đối ngươi mở ra. Lúc nói chuyện, Giang Bác còn cố ý nhìn Mã Thần liếc một chút, nói cách khác, đằng sau cái kia bộ phận tư liệu là thật có. Trịnh Thủ Nghĩa ngầm hiểu, vội vàng để Mã Thần ra ngoài, sau đó hạ thấp giọng hỏi, thật sự có, loại này biểu thức số học đến sau cùng cũng là đi được thông. Không sai, ta muốn biết cuối cùng hiệu suất giá trị là bao nhiêu. Một lần thuần hóa C60 cùng thủy phân tử hiệu suất trị giá là 35%. Mà thông qua chấn động tần số cao vận chuyển hiệu ứng. Thời gian không cao hơn 1 phút đồng hồ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.